ngắm tận non sông, chương 77, gia chủ, góc truyện audio.com. Lạc Lan kinh ngạc vội chạy ra ngoài đón, nhưng một đoàn nhân mã đông nghìn nghịt đã kéo vào phủ. Những người này đều là thuộc hạ thân tín của Thác Bạt Tín, mà người đi đầu chính là trượng phu của nàng, Bạt Liệt Viêm. Bạt Liệt Viêm mặc nhung trang, sắc mặt trịnh trọng đi trước dẫn đường. Đến bên ngoài tẩm điện, hắn mới dừng bước nghiêng người mở đường cho một vị đi tiếp. Người có vóc dáng thanh mảnh phía sau hắn chậm rãi bước vào. Y còn rất trẻ, xem chừng chỉ vừa nhược quán, mặc cẩm bào thêu hoa văn xanh nhạt, dù chỉ là thường phục cũng vô cùng hút mắt. Ban nãy người trong phủ đã nghe tiếng thông truyền, giờ lại thấy khí độ tôn quý của người nho, lập tức nhận ra thân phận của đối phương, lần lượt quỳ xuống hô Mục Vương Thiên Tuế. Chỉ có Lạc Lan đứng ngoài tẩm điện mãi không quỳ. Nàng có chút nhớ nhung đứa bé mình từng chăm sóc, chẳng hiểu sao lại không thể ghép hình ảnh đấy với vị mục vương trẻ tuổi trước mắt này. Thiếu gia, nàng gọi Dương Diễm theo thói quen của người Đông Hồ. Dương Diễm dừng chân, lại ngước mắt lên, mỉm cười, Lạc Lan. Nghe tiếng gọi của y, hai mắt Lạc Lan bỗng nhiên ướt nhòe, muốn vươn tay ôm lấy gương mặt ấy, rồi nhẹ nhàng hôn vầng trán như ngày trước, nhưng cuối cùng nàng chỉ có thể lúng túng đứng bên cạnh cửa thấp giọng nói, Thác Bạt Công vẫn đang đợi ngài. Dương Diễm được đưa vào tẩm điện. Gian buồng nồng sực mùi thuốc thang, y nghe thấy tiếng động loạt soạt, tiếng hít thở nặng nề của người nằm trên giường bệnh, sau đó giọng nói già nua mới vang lên, các ngươi lui đi. Đám người hầu thưa vâng, nhanh chân lui xuống, để căn phòng chìm. Trong im lặng, Diễm Nhi, lão thì thào gọi, ông ngoại. Dương Diễm đến gần mép giường, hơi cúi xuống rồi ngồi ở cạnh bên, nghe thái y nói mấy hôm nay người không được khỏe. Ông lão thở hồng hộc ho khan vài tiếng, lúc nào chẳng thế. Hai tên thái y vô dụng kia chỉ biết tới bắt mạch chứ không thể chữa khỏi cho ta, ngày nào cũng bắt ta phải uống mấy chén thuốc kinh dị, hành ta sống không bằng chết. Dương Diễm nhẹ nhàng nói, hai vị từ ngữ đường, nghiêm tu nho đều là những đại phu tốt nhất ở Thái Thường Tử. Chẳng qua lúc trước ông ngoại bị người ta hạ độc có dược tính quá mạnh, dù hai vị thái y đã dốc hết sức nhưng khó mà thay đổi được. Ta sắp chết sao? Thác Bạt Tín lẩm bẩm nói. Lão nghiêng mình dựa vào đầu giường, lặng lẽ nhìn đứa cháu ngoại, thì thầm, con biết là ta sắp chết rồi nên mới đến thăm ta có đúng không? Ông, ngoại, Dương Diễm khẽ gọi, cầm bàn tay xương sầu của ông lão, thực ra trong lòng người vẫn không muốn gặp con. Lần trước khi gặp mặt tại Kiên An, chỉ nghe người nói chuyện con cũng biết người thất vọng về con chừng nào. Đương nhiên là ta thất vọng, Thác Bạt Tín bỗng đẩy tay y ra, thực ra, từ lúc con ra đời, ta đã thất vọng tột độ rồi. Giọng điệu lạnh lùng không thèm che giấu, cũng không chứa một chút vui sướng nào khi hai ông cháu gặp lại nhau. Ông cụ gắng chống mình dậy, mở đôi mắt đục ngầu khô khan mà nhìn y chằm chằm. Khi mẹ con còn là thiếu nữ, có lời tiên đoán rằng con của nó sau này sẽ thành chủ nhân thiên hạ. Tất cả mọi người đều nghĩ hẳn là Thác Bạt gia lại sắp có thêm một hoàng hậu nữa. Nhưng ai ngờ Hiếu Tông cự tuyệt liên hôn với Thác Bạt gia, lập Cao Thị làm hoàng hậu. Chuyện này khiến ta căm tức càng hận. Tôn thất Dương gia tới tận xương, ta muốn chủ thân thiên hạ trong tương lai không còn là đại chiêu nữa, muốn vì Aina cùng con của nó lập một chiều đường mới. Ta bắt đầu mưu đồ tách khỏi đại chiêu, nhưng lại bị Mục Vương Dương Diệp ngăn trở. Hắn khẩn cầu đủ đường, muốn cưới Aina làm chính phi. Con cũng biết ta không hề tình nguyện gả Aina cho hắn. Hắn từng cưới hai vị vương phi, đứa con gái duy nhất của ta sao có thể thành vợ kế chứ? Nhưng ta lại nghĩ biết đâu đây là ý trời. Mục Vương quyền khuynh thiên hạ, con của hắn không chừng còn tranh giành được với con của hoàng đế để trở thành chủ nhân thiên hạ. Ông lão vừa nói vừa nặng nề thở, mấy năm nay, người Đông Hồ vẫn luôn phòng thủ biên cương cho đại chiêu, nhưng lại không còn tôn quý như lúc khai triều. Cho nên hơn bất cứ ai, ta hy vọng cháu ngoại ta có thể giành được thiên hạ, đồng thời là tân thiếu chủ Đông Hồ, giống như Thái Tông hoàng đế chấn hưng các thế lực Đông Hồ. Vì mục đích này nên ta mới gả nó đi, đứa con gái mà ta yêu thương nhất. Trong lời nói của lão dường như ẩn chứa muôn vàn nỗi đau trầm thấp run rẩy. Nhưng ngay sau đó, lão dường như giận dữ mà gầm lên, vậy mà cuối cùng để đổi lấy điều gì? Một tin sét đánh, cháu ngoại của ta là một tên mù, nó vĩnh viễn không thể trở thành chủ nhân thiên hạ, chẳng lẽ ta không nên thất vọng sao? Ngoài dự kiến, đứa cháu ngoại có vẻ yếu ớt gầy gò kia lại không hề hoảng sợ trước lời phẫn hận ấy, cũng không hổ thẹn, không một chút bất lực hay nhục nhã. Y cứ im lặng ngồi đó, ánh mắt trầm tĩnh tựa như sông dài biển rộng. Thế vì sao ông ngoại còn đợi con? Dương Diễm quay đi thản nhiên nói, nghe Lạc Lan nói ông vẫn đang. Đợi, đúng ta vẫn đợi con. Giọng Thác Bạt Tín lại trầm xuống, yếu ớt mơ hồ, tựa như đang nói chuyện với ai đó ở tận chân trời xa. Rất lâu trước kia ta vẫn nghĩ liệu đứa cháu ngoại mù lòa ở tận Kiên An đó có ngày nào lại khóc lóc sướt mướt đến tìm ông ngoại cầu xin sự giúp đỡ hay không. Nếu nó đến, ta nhất định sẽ dạy dỗ nó một trận thật nghiêm, không cho nó khóc lóc hèn yếu như đàn bàn. Ta muốn dạy nó cưỡi ngựa như người Đông Hồ, dẫn nó lang thang khắp thảo nguyên rộng lớn. Ta thậm chí còn bỏ trống một viện trong phủ, nghĩ nếu sau này nó tìm đến thì sắp xếp nó ở chỗ đó. Lão nói càng chậm, có chút nghi hoặc nhìn Dương Diễm, con đang vui mừng sao? Dương Diễm kinh ngạc bừng tỉnh, sờ sờ khóe môi đang cong lên của mình, gần như không nhận ra nụ cười nở trên mặt. Y khẽ cúi đầu, con thật sự rất vui. Con cứ tưởng, tất cả những người thân của mình đều đã lần lượt rời bỏ, không ngờ ông ngoại vẫn còn nhớ con, thương con, còn nghĩ tới việc tiếp nhận con. Con là con của Aina, là cháu ngoại duy nhất của ta. Dù con có là kẻ vô dụng ta cũng không bỏ mặc. Nói đến đây, Thác Bạt Tín lại dừng, mỉm cười tự giễu, nhưng mà ta không ngờ lúc con tìm đến đây thì thứ con muốn lại chẳng phải một góc viện nhỏ. Con là Mục Vương, con tới tìm ông ngoại hẳn là muốn thứ gì đó có ích hơn đúng không? Ông ngoại cũng chuẩn bị giao thư đó cho con mà. Dương Diễm cúi người về phía ông cụ thấp giọng nói, chẳng lẽ ông không muốn lời tiên tri năm đó trở thành hiện thực sao? Thác Bạt Tín kinh hãi. Lão co mày nhìn Dương Diễm một hồi, rồi lại nặng nề lắc đầu, không? Không thể nào, con không làm được. Lão yếu ớt ngồi dậy, dù là Dương Diệp ngay cả lúc hắn cường thịnh nhất cũng không dám nói ra những lời đó. Con làm sao dám, con không phải phụ vương, không có căn cơ thế lực, ngay cả đôi mắt cũng mù lòa, nhưng con dám nói lời đó. Dương Diễm dừng một lát rồi lại bỗng nhiên nói, ông ngoại, người có biết con làm cách nào trở thành Mục Vương, làm cách nào đến được Hà Tây gặp người không? Thác Bạt Tín im lặng, tuy lão ở Hà Tây nhưng không phải không hay biết gì những chuyện xảy ra ở Kiên An. Lão còn nhớ khi gặp đứa trẻ này ở Đô Thành, cặp mắt y trong veo, rất giống Aina. Lão cứ nghĩ để y lại trong vương phủ đó thì chẳng bao lâu cũng sẽ chịu kết cục như Aina mà thôi, lão thậm chí chẳng thể ngăn cản được. Nhưng chỉ mới chớp mắt qua vài năm, đứa cháu nhỏ năm xưa đã từ một thiếu niên gầy yếu trở thành đương kim Mục Vương. Lão không cần đoán cũng biết y đã dùng máu của các huynh trưởng, máu của đối thủ, dùng xương cốt những kẻ đó trải đường để y từ Kiên An xa xôi tới được đây. Năm xưa, lão từng nói với đứa trẻ này, muốn tồn tại trong vương phủ thì phải tự biến mình thành ma quỷ. Mà giờ phút này, khi đối mặt với Dương Diễm, lão bỗng nhiên đau lòng khôn xiết. Diễm Nhi, ông lão thở dài, không cần nghĩ đến lời tiên tri kia nữa. Nó đã hủy hoại ta, hủy hoại mẹ con. Nó là cái hố sâu không đáy, nuốt chừng tất cả mọi người. Ta mất hết thảy vì nó, tuyệt đối không để nó hủy hoại cả con. Dương Diễm cười nhẹ, lắc đầu, ông ngoại, con vốn không tin số mệnh cho nên chưa từng tin lời tiên tri kia. Con chỉ tin tưởng chính mình. Y một lần nữa vươn tay, nắm chặt bàn tay ông cụ, mọi người đều nói nếu hai mắt con không mù thì tiền đồ rất sáng lạng. Nhưng dù mắt có mù đi nữa, con cũng không cam lòng sống. Lay lắt như một kẻ tàn phế, trên người con có dòng máu Dương gia, có dòng máu Thác Bạt gia, con không thể lùi bước. Thứ con muốn nắm giữ không chỉ là vận mệnh của mình, mà còn cả vận mệnh của Đại Chiêu. Bàn tay ông lão bị Dương Diễm siết chặt có chút đau đớn nhưng không trách mắng, chỉ sững sờ nhìn y, ông ngoại vừa nói, chỉ mong có được người xuất thế ngang trời như Thái Tông Hoàng đế để thay đổi vận mệnh suy tàn của Đông Hồ. Thật ra thiên này nào chỉ có mình Đông Hồ lụn bại. Từ sau thời Duệ Tông, Hiếu Tông thì tầm thường, Vĩnh An đế thì hoa mắt ù tai. Mấy năm nay chiến loạn liên miên không dứt, vận mệnh Đại Chiêu đã lung lay lắm rồi. Phụ vương đã sớm biết tất cả những chuyện này, người vì thiên hạ của Dương gia, vì Đại Chiêu mà dốc lòng phó tá. Cho dù bị người ngoài nói là độc chiếm quyền hành cũng chưa từng hối. Hận, thật tiếc, người lại phạm sai lầm, Dương Diễm cúi đầu cắn răng nói, số mệnh Đại Chiêu không thể thay đổi chỉ nhờ vào một hai thần tử phó tá. Nếu không có hùng chủ thì thiên hạ này, ngai vàng của Dương gia cũng chẳng giữ được bao lâu. Những lời nói của y đại nghịch vô cùng, đến nỗi Thác Bạt Tín cũng phải kinh ngạc. Lão nhìn đứa cháu ngoại, bỗng thấy cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng, chẳng lẽ con định nói mình sẽ trở thành hùng chủ sao? Lão dừng một chút, có phần lo ngại không yên, con muốn chấn hưng cơ nghiệp của Đại Chiêu, vậy còn Đông Hồ thì sao? Dương Diễm thở dài, Đông Hồ và Đại Chiêu từ lâu đã là một thể. Nếu đô thành Kiên An tựa như vương miện cao quý thì quân Đông Hồ ở Tây Bắc là thanh bảo kiếm sắc bén nhất. Thời thịnh thế, vương miện có thể nhân được hết thảy vinh quang là nhờ thanh kiếm đã. Chống lại cường địch bảo vệ Giang Sơn, còn sẽ không như Dương Giải, không vứt bỏ thanh kiếm sắc Đông Hồ, để nó hao mòn rỉ sét, bởi đó không chỉ là họa của Đông Hồ mà còn là họa của Đại Chiêu. Y chậm rãi đứng dậy, ông ngoại, con muốn thành lập một triều đình mà không phân chia Hàn môn thế tộc, không phân chia Trung Nguyên Đông Hồ. Đến khi ấy, chúng ta sẽ thừa hưởng những huy hoàng của Đại Chiêu lúc khai triều, mà đồng thời đưa Đại Chiêu đến một thời kỳ thịnh thế mới chưa từng có từ trước đến nay. Y dứt lời, căn phòng yên tĩnh thật lâu, rồi ông cụ mới chậm rãi lên tiếng. Thật không ngờ, hóa ra dã tâm của con lại lớn như vậy. Thác Bạt Tín thở hổn hển, gật đầu, nếu như vậy thì hẳn là con sẽ cần đến thứ này. Ông lão đưa cho y một khối sắt thô sơ nặng nề, lạnh ngắt. Dương Diễm thử cầm lấy, sau đó chậm rãi, nắm chặt, đây là chủ lệnh của Thác Bạt gia chủ. Nó được đúc từ thiết thì của hoàng tộc Đông Hồ nung chảy mà thành, thừa hưởng vinh quang đời đời của thế tộc Đông Hồ. Giọng của Thác Bạt Tín có phần mệt mỏi, con, cầm lấy đi, lệnh bài của Thác Bạt gia chủ có thể hiệu lệnh toàn bộ binh mã Đông Hồ. Vậy mà khi vuốt ve khối sắt chạm hoa văn thô ráp, Dương Diễm lại chẳng hề tỏ vẻ mừng rỡ. Con còn trẻ, lại mang họ Dương, cho nên dù có gia chủ lệnh thì có lẽ người Đông Hồ cũng không phục con. Giọng Thác Bạt Tín trầm xuống, nhưng ta đã sắp xếp cả rồi. 2 năm nay, ta một lần nữa biên chỉnh binh mã của bát quý. Hiện giờ, lực lượng mạnh nhất là Độc Cô gia và Huất Trì gia. Bọn họ đều trung thành tận tâm, con không cần lo lắng. Còn cả Hà Tây Tiết Độ Sứ Hạ Nhược Phong, thủ thành Cam Châu Bạt Liệt Viêm cũng đều. Khụ khụ, lão mới dặn dò được 2 câu đã ho dữ dội, máu tươi trào khỏi khóe miệng, thấm ướt cả chòm râu, nhỏ giọt xuống chăn. Ông ngoại, Dương Diễm chợt ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí, hoảng hốt giữ lấy cánh tay lão. Còn một việc nữa ta muốn con hứa với ta. Việc gì? Thác Bạt Tín nắm chặt tay y, sau này, dù con truyền gia chủ lệnh cho đứa con nào, cũng phải yêu cầu nó đổi sang họ Thác Bạt. Dòng máu của Thác Bạt gia ta không thể đoạn tuyệt được. Ngoài dự kiến, Dương Diễm mãi không trả lời, vẻ mặt hiếm khi lộ vẻ do dự. Thác Bạt Tín lại nghiêm khắc hỏi, con không bằng lòng sao? Không, Dương Diễm lắc đầu, sau này con sẽ hoàn trả gia chủ lệnh cho Thác Bạt gia, nhưng con không định sinh con đẻ cái. Con nói cái gì? Thác Bạt Tín biến sắc, cả đời này con không cưới vợ càng không sinh con. Dương Diễm dừng một lát, ông ngoại, dù người khác không hiểu nhưng con tin người có thể hiểu cho con. Đời này, trừ bà ngoại của con, người đâu thể chạm vào nữ nhân khác. Thác Bạt Tín giật mình, một hồi lâu sau mới hiểu ý, lão cau mày nhắm mắt lại, gọi vọng ra ngoài, A Nhĩ Thái. Người bên ngoài lập tức thưa vâng, bước vào phòng, chính là thiếu niên canh cửa ban nãy. Hắn mới tới đã thấy máu tươi bên khóe miệng Thác Bạt Tín, vô cùng kinh hãi, Thác Bạt công, người sao vậy? Rồi lại ngờ vực nhìn Dương Diễm, có phải y là Mục Vương, là cữu cữu của con? Thác Bạt Tín nghiêm nghị nói, lại đây, quỳ xuống. Thiếu niên không bằng lòng lắm, nhưng vẫn cúi thấp đầu, quỳ xuống trước mặt Dương Diễm, cữu cữu. Dương Diễm nhướng mày, nó là ai thế? Nó là Độc Cô Hoành, tên ở nhà là A Nhĩ Thái. Mẫu thân nó là Thác Bạt Yên, tôn nữ của đại ca ta, cũng chính là đường tỷ của. Còn, mấy năm trước đã được gả cho Độc Cô thiếu gia chủ. Thác Bạt Tín thở dài, mẫu thân nó vừa mất vì bệnh, tuy con và nó mang 2 họ khác nhau, nhưng đều là huyết mạch cuối cùng còn sót lại của Thác Bạt gia. Mấy năm trước, Độc Cô gia đã từng đề nghị với ta, dưới gối ta không có nhiều con cháu, bọn họ đồng ý đưa đứa trẻ này đến Thác Bạt gia làm con thừa tử. Nhưng ta thấy nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện đời, làm con thừa tử cũng khó mà nên chuyện, đành phải tạm gác lại. Hôm nay xem ra vẫn nên để con dẫn nó theo, dạy bảo nó cho tốt. Dương Diễm hiểu cặn kẽ những lời lão nói. Y cúi đầu, đang thầm suy tính việc này thì thiếu niên kia đã lớn tiếng nói, Thác Bạt công, con đã hứa với phụ thân sẽ ở lại bảo vệ người. Con không thể đi được, vớ vẩn, an nguy của ta nào tới lượt con bảo vệ. Thác Bạt Tín mắng mấy lời, lại, tiếp tục ho khan, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn hiền hòa tựa như một ông cụ bình thường đang nhìn đàn con cháu vui vầy. Cữu cữu của con không chỉ là Mục Vương, mà còn là Thác Bạt gia chủ. Con phải theo y, bảo vệ y thật tốt, biết không? Nghe tin Dương Diễm sẽ kế nhiệm Thác Bạt gia chủ, Độc Cô Hoành lắp bắp kinh hãi, rồi chỉ biết im lặng cúi đầu, con hiểu. Sau đó lén liếc nhìn Dương Diễm, lẩm bẩm, y con lớn hơn con mấy đâu, con thật sự phải gọi là cữu cữu à? Dương Diễm không trách, chỉ quay sang hỏi, con bao nhiêu tuổi? 17, Độc Cô Hoành nói rồi đứng lên, nhìn Dương Diễm từ trên cao xuống như muốn cậy vóc dáng mà khoe khoang khí thế. Ai ngờ Dương Diễm không thèm ngước lên, chỉ nhẹ nhàng nói, ta còn tưởng con mới 3 tuổi. Y nâng tay, mò lên đỉnh đầu thiếu niên, khẽ vỗ, gọi cữu cữu đi. Cách chương.